Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại với cô Giang Thầm 19 tuổi đã ngồi xem rất chăm chú. Tiểu Thầm, con đang học tập mọi người sao? Trước khi diễn viên tiếp theo vào thử vai Hồ Chân Chân đã âm thầm hỏi cậu. Giang Thầm nghiêm túc gật đầu. Mọi người đều rất mạnh. Con phải học tập từ những vị tiền bối ở đây. Vẻ nghiêm túc của cậu nhóc nhỏ tuổi này có chút giống Trần Khai. Nghiêm túc học tập là thái độ tốt. Khóe miệng Hồ Chân Chân mỉm cười không quấy rầy cậu đang học tập nữa. Cô có chút thất thần nghĩ dù sao mình không thể xem được nữa. Nên kéo ghế ra sau một chút để cầm điện thoại bấm một lát. Nhưng không ngờ đã bị Lộ Giã bắt được B, ý, em mở tóc ngay lập tức. Hồ Tổng, giọng điệu của Lộ Giã có chút gấp gáp. Ngài phải nhìn diễn viên cho thật kỹ nha. Nếu không tiền đầu tư của ngài sẽ như ném ra ngoài cửa sổ đấy. Hồ Chân Chân không thể xem được nữa vì biểu hiện của những người này đều giống nhau. 10 người thì hết 8 người có lối diễn xuất giống nhau rồi. Có thể thấy bọn họ đã học và chuẩn bị qua hết. Như thế qua máy móc rồi. Ngẫu nhiên cũng có vài phần diễn xuất khá đặc biệt. Nên cô mới có tâm trạng xem hết. Tôi đã biết tôi đầu tư 10 triệu tệ rồi. Giọng điệu của Hồ Chân Chân rất bình tĩnh. Cho nên đạo diễn Lộ nhất định phải đánh bóng hai mắt cho thật kỹ. Phải tìm ra được những diễn viên phù hợp nha. Lộ Giã mặt ngơ ngác quay người lại với vẻ mặt rất ai oán. Tôi chấp nhận không cũng chưa đủ đâu. Phải có sự đồng ý của Hồ Tổng nữa thì mới được. Sau khi hai người thân thiết với nhau hơn thì nói chuyện rất nhiều. Hồ Chân Chân dứt khoát chỉ về phía Lôi Đào và nói. Biên kịch Lôi đang giúp tôi làm những việc đó hay sao? Còn nhiều phó biên kịch và phó đạo diễn ở đây mà có mọi người ở đây tôi rất yên tâm. Cô rất yên tâm nhưng cậu ta thì không nha. Lộ Giã thấy khuyên nhủ vẫn không thuyết phục được Hồ Chân Chân nên đã thay đổi chiến thuật. Vốn dĩ khi các diễn viên hoàn thành xong phần diễn xuất của mình. Với tư cách là đạo diễn chính cậu ta sẽ đưa ra vài lời nhận xét rồi nói về nhà đợi tin tức. Nếu cậu ta cảm thấy có chút mệt thì Lôi Đào sẽ nói thay cậu ta. Để làm cho Hồ Chân Chân tập trung hơn vào buổi thử vai Lộ Giã dứt khoát đưa ra ý tưởng này. Sau khi diễn viên tiếp theo diễn xong, cậu ta quay đầu lại nhìn thẳng vào Hồ Chân Chân hỏi. Hồ Tổng, hay là ngài nhận xét hai câu đi, thấy diễn viên này diễn như thế nào? Hồ Chân Chân trực tiếp đưa ánh mắt cảnh cáo tới cậu ta. Cô chỉ nhìn lướt qua vài cái thì có thể đưa ra nhận xét gì được chứ? Đừng nói đến không nhìn kỹ, cho dù có nhìn kỹ đi chăng nữa thì Hồ Chân Chân cũng là người ngoài ngành không thể đưa ra nhận xét nào hữu dụng được. Cô cười ngượng nghịu nói, tôi có thể nhìn ra nam diễn viên này rất tự tin và có bản lĩnh vì là người xuất thân từ học viện diễn xuất. Nhưng ở phương diện này tôi không phải là người chuyên nghiệp trong ngành nên vẫn nên để người trong ngành nhận xét thì hơn. Đạo diễn Lộ vẫn là nhờ anh đưa ra nhận xét rồi. Lúc này Lộ Giã mới dùng phong thái của đạo diễn chuyên nghiệp đưa ra nhận xét. Hồ Chân Chân bị chiêu này của cậu ta làm cho bất ngờ nên có chút phòng bị. Nửa giờ tiếp theo đúng như Lộ Giã nghĩ, cô đã nghiêm túc nhìn từng màn diễn xuất. Không phải cô không muốn nghiêm túc xem, mà cho dù có nghiêm túc cũng không nhìn ra được cái gì khác biệt. Nửa giờ sau khi đạo diễn Lộ hỏi cô cảm thấy như thế nào, Hồ Chân Chân vẫn như cũ cái gì cũng không trả lời được. Vốn dĩ hôm nay cô chỉ tính đi ngang qua nhìn một chút thôi nhưng bị Lộ Giã khuyên rồi lừa vào đây luôn. Hiện tại cứ nghĩ đến nguyên ngày sẽ trôi qua như vậy. Cả người cô có chút đứng ngồi không yên. Sau đó Hồ Chân Chân dứt khoát mặc kệ luôn. Cô tìm nhân viên công tác xin một tờ giấy A4. Rồi viết mấy chữ thật to để ngay trước vị trí của mình. Khi diễn viên tiếp theo bước vào thử vai vốn dĩ rất lo lắng khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ thật to trước vị trí của Hồ Chân Chân, liền không nhịn được mà bật cười. Thật ngại quá, Sau khi cười xong, quả thật tiếng cười này đã thu hút được sự chú ý của Hồ Chân Chân. Ngẩng đầu lên vào đôi mắt của cậu ta. Không có việc gì, đừng quá lo lắng. Hồ Chân Chân lịch sự an ủi cậu ta vài câu, sau đó lại cúi đầu xem điện thoại. Lộ Dã muốn nói gì đó nhưng khi thấy tờ giấy trước mặt cô, lại yên lặng rời ánh mắt đi. Được rồi, bắt đầu biểu diễn đi. Hồ Chân Chân lén nhếch khóe miệng lên, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ở trước mặt cô có dòng chữ màu đen thật lớn viết trên tờ giấy trắng, làm người khác khó có thể bỏ qua. Nhà đầu tư không am hiểu diễn xuất. Sau khi có tờ giấy ghi chú đó, Hồ Chân Chân đã có thể quang minh chính đại mà nghịch điện thoại rồi. Khi cô cúi đầu thì thấy được Giang Thầm vẫn luôn nhìn chằm chằm màn diễn xuất của mọi người không một chút rời mắt. Thỉnh thoảng Hồ Chân Chân sẽ ngẩng đầu lên nhìn con mình một chút, rồi hỏi một câu, thế nào, màn trình diễn của các tiền bối tốt chứ? Giang Thầm cũng rất thành thật trả lời, một số người thì rất lợi hại luôn à, nhưng có một số người thì bình thường. Cậu dùng từ ngữ miêu tả vô cùng uyển chuyển nên Hồ Chân Chân nghe cũng hiểu ý cậu đang nói. Không nhịn được mà cười một tiếng. Ở chỗ này đã gần nửa ngày, Giang Thầm cũng không biết mình đã học được bao nhiêu điều nữa. Sau khi Hồ Chân Chân gọi đồ ăn cho các nhân viên xong, liền mang theo Giang Thầm rời đi. Vì thời tiết quá lạnh nên trước khi rời đi, Hồ Chân Chân còn đặc biệt dặn dò Bùi Thử Vai không nên kết thúc quá muộn. Bằng không những diễn viên sẽ phải ở lại rất lâu để chờ đến lượt đợi. Đến lúc thử vai xong trở về thì lại không bắt được xe. Sau khi về nhà đúng là không cần phải xem những màn biểu diễn của người khác nữa. Nhưng Hồ Chân Chân lại có một nhiệm vụ mới. Chính là giúp Giang Thầm luyện tập màn tự giới thiệu bản thân. Hôm nay khi đến xem qua buổi thử vai, Giang Thầm đã thấy tất cả diễn viên tự giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn. Cậu không thường xuyên nói chuyện, ở lớp cũng không trải qua trường hợp này bao giờ. Cho nên khi thật sự phải đứng trước mặt người khác mà giới thiệu thì không tránh được mà nói lắp. Vì màn tự giới thiệu trong buổi thử vai vài ngày sau, Giang Thầm đã lôi kéo Hồ Chân Chân giúp cậu luyện tập trong một tiếng. Xin chào đạo diễn, xin chào mọi người. Cháu tên là Giang Thầm, năm nay 9 tuổi. Hôm nay cháu muốn thử vai à? Giang Thầm luyện tập lời giới thiệu này đến thuộc lầu lầu, sau đó lại bắt đầu màn diễn xuất hôm nay. Hồ Chân Chân vẫn luôn kiên nhẫn với cậu. Nhìn con trai mình luyện tập hơn 10 lần. Còn cố ý dùng điện thoại di động quay lại hết để Giang Thầm có thể tự xem màn diễn xuất của mình. Đối với diễn xuất thì cô không có nhiều kiến thức chuyên môn cho lắm. Chỉ dừng ở phương diện thưởng thức mà thôi, còn nhận xét thì chưa được. Cũng may trong nhà còn có Trần Khai làm quản gia. Khác với Hồ Chân Chân thì trông hắn có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều. Đại khái là chắc có học qua một chút về diễn xuất nên Trần Khai mới có thể đưa ra vài câu nhận xét cho Giang Thầm. Hồ Chân Chân thấy thế liền nhường ghế giáo viên lại cho hắn. Còn chính mình ngồi ở một bên nhìn. Đóng vai trò điều phối bầu không khí. Sau khi Giang Thầm diễn xong thì vỗ tay hoan hô vài tiếng. Cách chương.